từng bước đi về phía cô. Cho đến khi dép chạm vào cô, anh mới suy đoán thâm độc nói. Lam Ngọc Anh, cô thế này là định bỏ cha giữ con sao, Cách Chương.